Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đây quá lâu, thế lực lưu lại truyền thừa không còn xuất hiện nữa, dường như nơi này đã bị quên lãng. Dần dần, nó không cam tâm giữ mấy mét vuông ở nơi này, sinh ra ý nghĩ khác, muốn đoạt xá để trùng sinh. Cái bóng này không có hồn thể hoàn chỉnh, trực tiếp đoạt xá là căn bản không thành công, chỉ đánh nhân lúc tu sĩ yếu mà ra tay. Mấy lần ra tay đều thảm bại. Thời gian càng lâu, thiên tài điện mở ra lại càng trở nên khó. Bí cảnh sắp sụp đổ đối với hồn thể. Lần này bí cảnh mở ra là cơ hội cuối cùng. Đa Đa nhìn Giang Thiếu Bạch nghi ngờ nói: "Uầy, ngươi ăn luôn hồn thể sao?" Giang Thiếu Bạch thản nhiên đáp: "Là ta đói đó." May là hắn nuốt hồn thể, nếu không hồn thể cổ xưa kia nhất định sẽ động thủ trong lúc hắn đang dung hợp hỏa diễm. "Uầy, sao ngươi nhận ra tên kia không đúng vậy? Hay là vì hắn luôn khinh bỉ ngươi không có bản lĩnh khiến ngươi ghi thù ở trong lòng vậy?" "Hắn nói ta là người đầu tiên vào được đây." Mà Giang Thiếu Bạch lại rất mẫn cảm với tử khí. Lúc vừa tiến vào, hắn phát hiện trong điện có mùi tử khí, mà còn tử khí của người mới chết. Thế nhưng hắn làm bộ như không. Lúc hỏi thăm tên thủ điện quỷ dị, đối phương còn lừa gạt hắn. Giang Thiếu Bạch phát hiện bất thường. Dung hợp hỏa diễm là vốn cực kỳ nguy hiểm, huống chi còn có người bên cạnh đang theo dõi chằm chằm. Hắn kiểm tra ký ức của hồn thể, phát hiện ngoại trừ người lừa hắn là người đầu tiên tiến vào đây thì đối phương không lừa chuyện khác, đoán chừng là vì thủ tín. "Ây à, lão quái vật trông rất đàng hoàng đứng đắn, ta còn tưởng rằng hắn chỉ chơi ác một chút, không ngờ lại gian trá khốn nạn như vậy đâu." Giang Thiếu Bạch cười cười: "Chi nhân chi diện bất chi tâm, người đó phải để cao mắt nhìn người một lần nữa đó." Đa Đa bật cười: "Uầy uầy, người chính là thèm ăn mới lấy lý do ra tay đó, làm như vậy làm như là ta không biết vậy, uầy uầy." Giang Thiếu Bạch không để ý đến con chuột mà nhìn tinh không diễm. Hắn hưng phấn, từ trong ký ức của hồn thể cổ xưa hắn hiểu rõ hoang cổ thánh thể là một loại thể chất vô cùng đặc biệt. Thể chất này có thể dung hợp vạn vật, mặc dù chỉ có một chút huyết mạch của hoang cổ nhưng cũng giảm độ khó đi dung hợp tinh không diễm. Giang Thiếu Bạch đi lên giữa tế đàn, bắt đầu dẫn tinh không diễm vào trong người. Lúc bắt đầu dung hợp hỏa diễm vào trong người hắn, Giang Thiếu Bạch bỗng nhiên cảm giác trong người nóng bừng bừng như là có một ngọn lửa đang thiêu đốt. May mà hắn cũng thường xuyên rèn luyện bằng lôi điện, có sức chịu đựng nhiệt độ cao, cho nên so với người bình thường thì dễ hơn rất nhiều. Tinh không diễm hóa thành nhiều đốm lửa từ từ bay vào trong người của Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch nhắm mắt, trong mơ hồ hắn như nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn ngôi sao lấp lánh dưới sự thiêu đốt của liệt hỏa. Hắn cảm giác lồng ngực của hắn ngưng tụ ra những giọt máu, trong mỗi giọt máu như chứa nguồn năng lượng bao la. Giang Thiếu Bạch hoài nghi liệu đó có phải là hoang cổ thánh huyết được tôi luyện ra. Nếu như hắn có thể biến tất cả huyết dịch của hắn trở thành hoang cổ thánh huyết, vậy thì thể chất của hắn sẽ thay đổi cực lớn. Có điều ngưng tụ hoang cổ thánh huyết không dễ, tạm thời cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Giang Thiếu Bạch mất mấy ngày, cuối cùng hoàn toàn dung hợp tinh không diễm. Tu vi của hắn đã lên đến hậu kỳ động thiên. Hắn mơ hồ có cảm giác tinh không diễm ẩn chứa một thứ gì đó đang bị phong ấn, mà tạm thời hắn không thể nào mở ra nổi. Giang Thiếu Bạch mở mắt, có cảm giác hưng phấn đến khó tả. Đa Đa ở bên cạnh lăn một vòng, không ngừng mà cào móng vuốt. Lúc Giang Thiếu Bạch dung hợp tinh không diễm thì ở trong cung điện xuất hiện mấy cái dương lớn. Đa Đa đoán đây là bảo vật được thưởng khi thông quan. Nó thừa dịp Giang Thiếu Bạch không chú ý bèn nuốt lấy một dương nguyên thạch, nhưng nó không quá tham lam chỉ lấy một. Dù hắn lúc đó đang tập trung hấp thu tinh không diễm nhưng vẫn thấy được hành động của con chuột, chỉ là hắn không thèm để ý. Giang Thiếu Bạch lướt mắt nhìn mấy thi thể, không biết trước đó mấy thi thể này bị tàn hồn kia giấu ở đâu. Sau khi hắn dung hợp tinh không diễm thi thể tự động xuất hiện. Có vài thi thể chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net